Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 122, sáu thân cùng độ sinh tử kiếp, gió mây giao hội long hổ ganh đua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện thế Tây Bắc chính là vùng đất nghèo nàn. Người sinh hoạt ở nơi này cũng bị tàn khốc thiên nhiên rèn luyện ra băng cứng hàn thiết ý chí. Tây Bắc năm nước liên minh kết minh lẫn nhau bảo đảm đối kháng thiên hạ cường quốc Kinh Quốc đã rất nhiều năm. Mấy cái nước nhỏ hợp lại cùng nhau, cùng quân đình đế quốc đang đối mặt đụng. Bao nhiêu năm rồi chưa từng lùi bước một lần, hầu như là một loại truyền kỳ cố sự. Thế nhưng tại năm ngoái cuối năm bộc phát Kinh Quốc Tây khuếch trương trong chiến tranh. Cảnh mục chiến đấu, Tề Hạ chiến đấu liên tiếp đánh. Cảnh quốc không tì vết nó chú ý, Tây Bắc năm nước liên minh liền gặp trọng thương. Hơn phân nửa Cao Quốc, gần phân nửa Liêu Quốc đều bị Kinh Quốc một ngụm nuốt vào. Là Tuyết Quốc Đông Hoàng Tạ Ai Hoành không xuất thế khiêu chiến Kinh Quốc Long Vũ Đại Đô Đốc Trung Cảnh, Cảnh Quốc lại đại thắng Mục Quốc. Đây mới gọi là ngừng Kinh Quốc trận này binh phong lăng lệ Tây khuếch trương chiến tranh. Người nước Tiết lời thề son sắt biểu thị Đông Hoàng Tạ Ai là 2000 năm trước xương tiên quân Hứa Thu từ chuyển thế. Lịch sử tính sáng tạo chuyển thế trùng sinh thần thoại. Thuyết pháp này có người tin tưởng, có người không tin, nhưng đối Tây Bắc năm nước liên minh đến nói, tin hay không không trọng yếu. Đông Hoàng tồn tại rất trọng yếu. Đông Hoàng nguyện ý ra mặt. Quan trọng hơn, Tây Bắc năm nước liên minh hiện tại quá cần Tuyết Quốc lực lượng. Hiện thế Tây Bắc cũng quá cần nhiều một vị diễn đạo chân quân. Cái gọi là Tây Bắc năm nước liên minh chính là Liêu Quốc, Trần Quốc, Cao Quốc, Thiết Quốc, Hàn Quốc, trong đó Thiết Quốc mạnh nhất, có một vị chân quân lão tổ tồn tại, mặc dù lâu dài bế quan, dù sao cũng là một phần lực uy hiếp. Cao Quốc yếu nhất, tại Tây khuếch trương chiến tranh phía trước, tổng cộng chỉ có hai cái thần lâm. Đương nhiên, không cần nói là Cao Quốc Thái Sư Dư Cảnh Cầu, vẫn là hiện nay Cao Quốc Quốc Chủ, đều là tại cùng Kinh Quốc cường quân trong chém giết trưởng thành. So với bình thường nước nhỏ thần lâm mạnh mẽ quá nhiều. Cũng không một ít một người chống đỡ một tiểu tông yếu thần lâm có thể so sánh. Khiến người tiếc nuối là Cao Quốc Thái Sư Dư Cảnh Cầu, từ khi con trai độc nhất ngoài ý muốn sau khi chết, liền có chút khó gượng dậy. Nhất là việc này nguyên do Sở Quốc Sơn Hải Cảnh Cửu Trương Ngọc Bích Bi hồi phong. Hắn vốn là vì nhi tử chuẩn bị cơ duyên, nhi tử lại vì vậy mà chết. Ngọc Bích cũng theo đó mất tích. Sở Quốc mặt ác thống soái Ngũ Hy tự mình đến Cao Quốc đòi hỏi Ngọc Bích không có kết quả. Giận không kềm được, ngay trước Cao Quốc quân thần trước mặt, hung hăng phiến Dư Cảnh Cầu một bàn tay, để hắn mất hết thể diện. Khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, phản vì chỗ mệt mỏi, sở cầu đều là mất, lại tổn thương mặt mũi vừa thương tâm. Ở phía sau đến bộc phát Kinh Quốc Tây khuếch trương trong chiến tranh. Dư Cảnh Cầu tự mình ra trận, vài lần phấn võ, vài lần muốn chết, nhưng cuối cùng cũng chưa chết thành. Cao Quốc lại thành trong cuộc chiến tranh này tổn thất thảm trọng nhất quốc gia. Thực lực sai biệt quá lớn, toàn bộ hành trình bị Kinh Quốc xạ thanh đại đô đốc Tào Ngọc Hàm trêu đùa đến trêu đùa đi. Từng tại Cao Quốc danh vọng không hai Thái Sư Dư Cảnh Cầu. Trong lúc nhất thời, có phần bị dân oán, hắn lại không thể thoái ẩn, không thể vứt bỏ quốc mà đi, không thể lấy thân tướng tuẫn, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy hết thảy. Bởi vì hiện tại Cao Quốc đã thối lui đến bên bờ vực, một khi lại mất đi hắn căn này lương trụ, liền có thể lập tức tiên cáo diệt quốc. Kinh Quốc là quân đình đế quốc, cái gọi là quân đình, cùng loại với một loại quân sự thủ lĩnh liên tịch nghị hội. Sáu hộ bảy vệ 13 trong quân, trừ ra hoàng thất thân trưởng cái kia mấy chi cường quân, còn lại đều có được cực lớn quyền tự chủ. Đương nhiên, họ Đường hoàng thất uy nghiêm, tại Kinh Quốc vẫn là chí cao vô thượng. Cao Quốc đại bộ phận lãnh thổ, bây giờ đều bị Kinh Quốc kiêu kỵ quân cùng xạ thanh quân chia cắt. Cái trước phần thuộc về kiêu kỵ đại đô đốc Hạ Hầu Liệt, cái sau phần thuộc về xạ thanh đại đô đốc Tào Ngọc Hàm. Mặc dù hai vị này cũng sẽ không ở đây tọa trấn, nhưng chỉ cần quân kỳ cắm xuống, người nước Cao liền không ai dám tới gần. Liền chẳng qua là dưới trướng dũng tướng, cũng đủ để quét ngang hiện tại Cao quốc. Mọi người rất khó tưởng tượng, Dư Cảnh Cầu là lấy như thế nào ý chí lực, giấu trong lòng như thế nào tâm tình, trèo chống lấy quốc gia này sau cùng một điểm tôn nghiêm. 10 triệu năm sau có lẽ sẽ có người một lần nữa đánh giá hắn. Có lẽ không có người nhớ kỹ hắn. Có lẽ liền Cao quốc cũng không còn tồn tại. Thế nhưng lựa chọn của hắn, ngay ở chỗ này, cuộc đời của hắn, lúc này khắc ấn, tại Cao quốc thậm chí có thể được xưng là đơn sơ trong vườn ngự uyển. Bày biện giản lược, cung đao treo tường, năm bất mãn 9 tuổi Cao quốc thái tử Lý Hữu chính ngồi quỳ chân tại trước thư án. Đâu ra đấy đọc sách, đọc chính là Sử Đao Tặc Hải Cảnh Lược quyển 3. Chính lắc lắc đầu ở giữa, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cau mày, thả tay xuống bên trong thư quyển, cung kính cầm đệ tử lễ. Thái sư, học sinh có mê hoặc, xếp bằng ở hàng đầu Dư Cảnh Cầu, đem tâm tư từ quốc sự bên trong lôi kéo trở về. Miễn cưỡng xua tan mỏi mệt, ôn hòa hỏi, thái tử nhưng hỏi không sao. Lý Bang Hữu giọng trẻ con, trong trẻo ngây thơ, học sinh đọc lịch sử, nhiều lần thấy năm xưa, xưa và nay so sánh sau khi, tâm rất hoảng sợ, không biết sao mà yên tĩnh được vậy. Dư Cảnh Cầu nhìn hắn một cái, nói, giảng kỹ. Lý Bang Hữu thế là ngồi thẳng chút, hỏi, làm tướng mất trận, thế nào? Dư Cảnh Cầu không cần nghĩ ngợi, hình. Lý Bang Hữu lại hỏi, làm tướng mất đất, thế nào? Dư Cảnh Cầu nói, chảm chết. Lý Bang Hữu hỏi lại, vì chính mất dân, thế nào? Dư Cảnh Cầu trầm giọng nói, cách chức. Lý Bang Hữu hỏi tiếp, vì chính mất nước, thế nào? Dư Cảnh Cầu trầm mặc chỉ chốc lát, nói, giết sạch. Học sinh kia liền không hiểu nhiều, dáng người nhỏ nhỏ Lý Bang Hữu nâng lên đầu, cái này nhất thời sống lưng thẳng khí nặng, trên đầu ngọc quan dường như múc kẹt lại ánh mặt trời. Có người làm đem mất đất, vì chính mất nước, ngoại giao thất lễ, ngoại chiến mất binh, thế nào còn có thể công khai ngồi tại cô trước mặt dạy cô đọc sách làm người làm chính trị dân đâu này? Dư Cảnh Cầu ánh mắt một nháy mắt biến lăng lệ vô cùng, nhưng lập tức vừa thương xót buồn bã suy sụp xuống tới. Mắng hắn nhiều người đi, hắn đã sớm quen thuộc, từ đức cao vọng trọng đến ngàn người chỉ trỏ, bất quá một tràng chiến tranh, hắn là thừa nhận chính mình thất bại. Có thể hắn vạn lần không ngờ, tuy hắn tự mình vỡ lòng, năm nay vẫn chưa tới 9 tuổi thái tử, lại cũng có thể như vậy mắng hắn. Lão bách tính có thể mắng hắn, tướng sĩ có thể mắng hắn, đồng liêu có thể mắng hắn, nhưng Cao quốc Lý thị biết rất rõ ràng hắn trả giá bao nhiêu, biết rất rõ ràng hắn đều làm cái gì, biết rất rõ ràng hắn chủ động gánh chịu cái gì, có tư cách gì mắng hắn Dư Cảnh Cầu. Nhưng không đến 9 tuổi thái tử lại có thể biết chút ít cái gì? Lý Bang Hữu ngôn luận nói lên, có lẽ là Cao quốc quốc chủ thái độ, ngươi làm càn. Trái tim của hắn là lạnh, lưng của hắn hơi cong, nghiêm khắc mà suy yếu mà nhìn chằm chằm vào Lý Bang Hữu. Lão phu vì Cao quốc làm cái gì? Thiên địa chứng giám, há lại cho ngươi cái này lời trẻ con khi nhục? Người nào dạy ngươi những lời này? Vì sao không ngay mặt nói cùng lão phu? Không có người nào dạy cô đọc sách rõ ràng. Lý Bang Hữu vỗ bàn đứng dậy, đưa tay đỡ một chút ngọc quan, sau đó chỉ tay Dư Cảnh Cầu nói, Dư Cảnh Cầu, ngươi là bản thân tư dục, vì ngươi cái kia cái phế vật nhi tử đòi hỏi quá đáng cửu chương ngọc bích, đến mức đắc tội bá quốc, một đời mua danh chuộc tiếng, trên chiến trường nói rõ muốn chết, kỳ thực cầu thả giảng hòa, lấy quốc thổ của Cao quốc, kết tàu ngọc hàm niềm vui, xuống lấn tại dân, bên trên lấn tại trời. Cái gì thiên địa chứng giám, sao dám cùng cô nói lớn? Dư Cảnh Cầu mặt tại thời khắc này đỏ lên đến cao nhất, hắn đứng lên, lấy tu vi là thần lâm cảnh, tay vậy mà tại run. Chấm, ta cầu cửu chương ngọc bích là ta tự làm tự chịu, kết quả ta cũng tự nhận, con của ta chết rồi. Ta đối người nước sở quỳ xuống. Ta có cái gì có lỗi với ngươi Lý gia? Bệ hạ, bệ hạ. Hắn giận hô hào Cao Quốc quốc chủ. Đường đường thiên tử, không dám thấy lão thần sao? Thiên tử là Kim Ngôn Ngọc Hiến. Có lời gì? Từ nói với ta, không cần dùng đồng tử miệng. Bẩn quốc chữ tâm, núi sông thiếu còn có thể bù đắp. Cặn bã tâm có thể thanh khiết ư? Hắn ở đây tình chân ý thiết. Có thể quốc chủ Lý Kỷ là tự mình đi sứ thiết quốc. Đi hướng năm nước Minh chủ đòi hỏi viện trợ đi. Làm sao có thể nghe được hắn khàn giọng. Đáng thương cái này Dư Cảnh Cầu. Còn tưởng rằng phía sau đều là Cao Quốc quốc chủ Lý Kỳ an bài. Còn tưởng rằng hắn trung tâm phụ tá nửa đời người Cao Quốc quốc chủ. Đối với hắn sinh ra sớm phẫn hận. Cho nên hắn mới thống khổ như vậy. Thất phách thế mệnh. Bản thể một mà phó thân bảy. Đây là thần thông nở hoa sau cao nhất. Mỗi một cái thân phận. Đều lấy một phách làm chủ thay. Từ cái này một phách mở đầu. Từng bước thay thế tam hồn thất phách. Thậm chí còn thể xác tinh thần. Cuối cùng phù hợp mệnh đô. Tại Tề Quốc Lôi Chiêm Càn trên thân. Trương Lâm Xuyên đã tiêu hao một cái thân phận. Mà cái cuối cùng thân phận. Hắn tạm thời chỗ trống. Cũng không có nóng lòng sử dụng. Chỉ nghĩ chờ đợi một cái tốt nhất thu hoạch. Nếu như không có loại kia cơ hội tuyệt vời. Hắn biết lưu chờ chính mình nguyên thân. Còn lại 5 cái thân phận đều đã bố cục các nơi. Riêng phần mình phát triển thời gian không ngắn. Bây giờ một cái chủ thân 5 cái phó thân. 6 thân cùng độ sinh tử kiếp. Gió mây giao hội long hổ ganh đua. Khác biệt tu vi. Thân phận khác nhau. Khác biệt vận mệnh. Nguy cơ sinh tử từ cũng khác biệt. Như Kiều Quốc Dương Sùng Tổ. Đã tu đến thần lâm cảnh giới. Lại là đương triều phó tướng con trai. Làm từng bước đi xuống. Muốn ngầm chiếm Kiều Quốc. Với hắn mà nói đã không tính việc khó. Chân chính độ khó. Ở chỗ sau như thế nào tìm đúng thời cơ. Lấy Kiều Quốc hiến tần hoặc hiến sở. Như thế nào thành công đưa thân bá quốc cao tầng. Đương nhiên hiện tại không có nhiều thời gian như vậy. Lấy Dương Sùng Tổ thân phận thực lực. Chỉ có tại Kiều Quốc trong Hoàng Thành. Khiêu chiến Bách Hoa Nương Tử Mận Ấu Ninh. Khiêu khích toàn bộ Kiều Quốc trật tự. Mới có thể nói quả thật tao ngộ nguy cơ sinh tử. Mà Cao Quốc Thái Tử Lý Bang Hữu. Câu nệ tại tuổi. Cỗ thân thể này cũng không có quá cường đại lực lượng. Nhưng bởi vì Thái Tử thân phận. Cũng bởi vì tuổi còn nhỏ. Làm sao tìm được chết đều rất khó gặp được nguy cơ sinh tử. Làm cái gì chuyện xấu đều sẽ bị cho rằng còn có sửa lại cơ hội. Nếu là trực tiếp vào chỗ chết khiêu khích quốc chủ Lý Kỷ. Hoặc là khiêu khích kinh quốc xạ thanh quân tướng lĩnh. Muốn chết rất dễ dàng biến thành chết thật. Mà lấy hắn cá thể thực lực. Là hoàn toàn không có sức tự vệ. Thái sư Dư Cảnh Cầu chính là một cái lựa chọn rất tốt. Rất nguy hiểm, nhưng lại tồn tại một chút hy vọng sống từng cái chỉ cần hắn nắm chắc tốt ở trong đó nhân vọng biến hóa. Chính trị ảnh hưởng, tại kinh quốc Tây khuếch trương chiến tranh bộc phát thời điểm. Tại chiến tranh loạn lạc trong lúc đó, hắn thay vào Lý Bang Hữu thân, lấy được đến kinh hãi vì lấy cớ. Nằm trên giường hồi lâu, vượt qua thay mệnh lúc đầu không cân đối. Dọc theo Cao Quốc Thái Tử, Cao Quốc Quốc Chủ. Tây Bắc năm nước liên minh minh chủ dạng này con đường phát triển. Cái thân phận này tương lai cũng là đường bằng phẳng. Bây giờ lại là không thể không trước giờ bộc phát. Cùng bản thể cùng một chỗ vượt qua sinh tử kiếp. Hắn từ thay vào Lý Bang Hữu thân phận. Tiếp xúc đến nhiều nhất chính là Dư Cảnh Cầu. Hiểu rõ nhất cũng là Dư Cảnh Cầu. Dư Cảnh Cầu thống khổ. Áy náy. Dãy giụa. Hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Cho nên mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều đâm vào Dư Cảnh Cầu trong lòng. Lúc này cũng chỉ lấy một cái 9 tuổi thái tử lăng đầu thanh hình tượng. Cao giọng quát lên, ngươi làm sao còn có mặt hô to thiên tử. Bảng bài quân phụ, hủy quốc bối đức người. Một tới tại đây, Dư Cảnh Cầu, ta nếu là ngươi, làm đập đầu chết, lấy tên đầy đủ tiết. Dư Cảnh Cầu trợn mắt mà nhìn kỹ, trên mặt cảm xúc phức tạp. Lại phẫn nộ vừa thương xót buồn bã, vừa thống khổ lại thất vọng. Lý Bang Hữu thì là giật nảy mình, một mặt sợ hãi lui lại, Ngay lúc này, phanh phanh phanh phanh, chỉnh tề tiếng chạy bộ vang lên. Một đội giáp sĩ, lộ ra quân đao, vào thẳng tiến cung vườn hoa bên trong đến. Chỉ đem chỗ này thái tử đọc sách nơi, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cao quốc thái tử Lý Bang Hữu một bên lui về sau, một bên chỉ tay hướng về phía trước. Thái sư Dư Cảnh cầu ý đồ mưu phản, muốn hại quốc chữ, ta cao quốc mật đỏ binh sĩ, cùng cô giết hắn. Sớm tại hôm nay đọc sách phía trước, hắn liền lấy thái tử thân phận, trộm dùng tỷ, giả quốc chủ lệnh, tối điều quân đội tại phụ cận. Canh giờ vừa đến, liền từ trước đến nay vây. Chỉ dựa vào những giáp sĩ này thực lực, đương nhiên giết không được thần lâm cảnh Dư Cảnh Cầu. Nhưng Dư Cảnh Cầu thật biết phản kháng sao? Nếu dám tại trong vườn ngự uyển đại khai sát giới, Dư Cảnh Cầu không phải làm phản cũng là làm phản. Một thế thanh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối cơ hồ chưa hình thành cái gì cá thể chiến lực Lý Bang Hữu đến nói. Hắn tại trong quá trình này tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Bởi vì sinh tử của hắn, ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại Dư Cảnh Cầu lựa chọn. Nhưng đáng giá một cược, rơi đầu sự tình có rất nhiều. Chính biến đương nhiên là trong đó nguy hiểm nhất lựa chọn một trong. Lật khắp sách sử, đoạt hoàng vị, đấu quyền thần, hẳn là gió tanh mưa máu. Đầu người cuồn cuộn, Lý Bang Hữu cũng không xác định Dư Cảnh Cầu phải chăng đầy đủ khắc chế. Đầy đủ ngu chung. Mặc dù phân tích đã đầy đủ, cũng nghiệm chứng qua rất nhiều lần, nhưng sống chết trước mắt mới thấy bản tâm. Hắn càng không xác định, Lý Kỷ đã tại về nước trên đường, có thể hay không bỏ qua hắn. Lý Kỷ phi thường tôn trọng Dư Cảnh Cầu. Hiện tại cao quốc phi thường cần Dư Cảnh Cầu, nhưng đây là hắn khổ tư thật lâu. Lấy Lý Bang Hữu cái thân phận này, duy nhất có thể độ kiếp, thân này kiếp. Trước Dư Cảnh Cầu, sau Lý Kỷ, sinh tử của hắn từ đầu đến cuối nằm trong tay người. Chỉ có thể dựa vào Lý Bang Hữu thân phận tại trong đó cứu vãn. Đối với hắn tập quán này trưởng khống toàn cục người mà nói, đây là hắn nhất không thích ứng một kiếp. Nhưng trên đời há có vạn toàn pháp. Hắn loại này dựa vào chính mình từng bước một đi đến hiện tại người, đã sớm quen thuộc mạo hiểm. Lý Bang Hữu cố tự chấn định lui lại, tuổi nhỏ trên mặt, sợ hãi khó nén, thân thể nho nhỏ tại cao lớn giáp sĩ thủy triều bên trong, cơ hồ không bị trông thấy. Nhưng khi hắn tại vườn ngự uyển bên ngoài quay đầu nhìn lại, lạnh lùng trong mắt, chiếu rọi chính là loang lổ nhiều màu thành cung, dòng người phun trào, mà quốc gia này thái sư đại nhân, thần lâm cảnh đệ nhất cao thủ, cũng không có lao ra. Vu Lương Phu thu hồi trông về phía xa ánh mắt, Bạch Lộc Thư Viện, bốn chữ, dưới ánh mặt trời mũi ánh sáng chói lọi lưu động, cũng theo thiếu niên tầm mắt chuyển truyền, bị vứt bỏ tại sau lưng. Uy, nông thôn đến, có cái kiêu ngạo trạng thái hiện rõ hoàn toàn âm thanh dạng này hô. Đi đem sân tập bắn thu lại, tùy theo chính là một hồi phụ họa tiếng cười, một đám người vây quanh một người. Tại Vu Lương Phu trước người đi qua, Bạch Lộc Thư Viện chính là Thanh Nhai Thư Viện thuộc hạ thư viện một trong. Thậm chí có thể nói là tốt nhất phụ thuộc thư viện. Hàng năm đều có mấy cái ưu tú học sinh, thành công đi vào Thanh Nhai Thư Viện bồi dưỡng. Lúc này bị bảy người vây quanh Lê Ngọc Vũ, chính là lần này có hy vọng nhất một cái. Thậm chí rất có thể trực tiếp trở thành Thanh Nhai chân truyền. Mà Vu Lương Phu chẳng qua là Bạch Lộc Thư Viện bên trong ngốc nhất học sinh. Làm thơ không được, viết phú không được, chữ không được, kiếm thuật không được, cái gì cũng không được. Người ta đọc sách là đã gặp qua là không quên được. Hắn là nhớ kỹ phía sau quên đằng trước, nhớ kỹ đằng trước quên phía sau. Đồng dạng một thiên văn chương, Lê Ngọc Vũ đọc qua một lần liền có thể đọc thuộc lòng. Hắn đọc lên 5-6 ngày cũng còn khập khiễng. Bởi vì cái gì đắc tội Lê Ngọc Vũ đã là không nhớ rõ. Tóm lại là không có nhãn lực độc đáo, cho nên thường xuyên chịu khi dễ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Một mở đầu còn phấn khởi phản kháng, mỗi lần đều bị đánh cho thảm hại hơn. Có một hồi gọi khi dễ đến hung ác, bị đánh gần chết còn đạp tiến trong sông. suýt nữa người liền không còn, bị vớt lên về sau, bệnh nặng một tràng, sau đó càng thêm trầm mặc ít nói, bị khi phụ cũng không lại phản kháng, mặc cho đánh mặc cho mắng, lâu dần kỳ thực cũng không có ý gì. Lê Ngọc Vũ hiện tại đã không quá khi dễ hắn, chỉ ngẫu nhiên sai xử, thật giống như hôm nay, các sư huynh đệ luyện qua mũi tên, để hắn tới dọn dẹp một chút liền thôi, quá bình thường sự tình, nhưng khiến người ngoài ý chính là, ngồi tại trên thềm đá Vu Lương Phu, cũng không hề động, thậm chí đều không có nhìn về bên này một cái. Hả? Lê Ngọc Vũ nghiêng đầu đi, ngươi còn bất động, có phải hay không điếc a? Nhóm tùy tùng của hắn hô, càng có một cái nóng lòng biểu hiện sư huynh, lột lấy tay áo liền hướng bên này đi. Họ Vu, Lê sư huynh nói chuyện với ngươi, ngươi mẹ nó nghe không được, ta lúc đầu nghĩ thật tốt cùng các ngươi chơi đùa. Vu Lương Phu cuối cùng xoay đầu lại, nhìn xem bọn hắn, tấm kia chất phác trên mặt, lộ ra một vòng bất đắc dĩ mỉm cười. Thế nhưng ta hiện tại không có thời gian. Không có thời gian là có ý gì? Tâm tình không tốt, Lê Ngọc Vũ trực tiếp xoay người lại. Dương cung cài tên một mạch mà thành, nhắm chuẩn Vu Lương Phu. Cho lão tử nhanh lên đi. Chậm một bước, liền cho ngươi đinh cái lỗ thủng. Người tin cũng không tin. Bắn chuột đất là rất có ý tứ trò chơi. Một mũi tên bắn tại phía sau, buộc đối phương giống như con thỏ đồng dạng tán loạn, cũng không mất làm một loại niềm vui thú. Vị kia lột lấy tay áo đồng môn sư huynh, chạy tới Vu Lương Phu trước mặt, hùng hùng hổ hổ một bàn tay vỗ xuống đi. Không có thời gian, không có thời gian, người là muốn trở về vội về chịu tăng a, cũng là hắn bàn tay đơn giản liền bị Vu Lương Phu tiếp được. Sau đó uốn éo, xương cổ tay khuấy gãy, run lên, nguyên cả cánh tay đều rắc rắc nứt vang, triệt để phế bỏ, hắn thống khổ quỳ rạp xuống Vu Lương Phu trước người, rú thảm, một bên khóc thét, một bên sợ hãi muốn phải trốn xa, nhưng thủ đoạn còn bị Vu Lương Phu chặt chẽ nắm chặt, căn bản thoát không cần né tránh, cho nên rất giống một cái vặn vẹo dãy ruộng chó, tay phải của chính hắn lại thành tù hắn xiềng xích. Vu Lương Phu, buông tay. Lê Ngọc Vũ kéo căng dây cung mũi tên phong hàn mũi nhọn lấp lóe. Không phải vậy giết ngươi ta cũng có lời nói. Hắn đã thật lâu không có gọi qua Vu Lương Phu cái tên này. Hắn cũng chưa từng nghĩ qua. Lại một lần nữa nhấc lên, lại sẽ là tại dạng này thời điểm. Vu Lương Phu rõ ràng cũng không cảm thấy đây là một loại vinh hạnh đặc biệt. Một cái tay của hắn vẫn như muốn làm thịt chó đồng dạng kéo lấy trên mặt đất người kia. Chính mình lại tại trên thềm đá ngồi bất động. Con mắt phi thường bình tĩnh nhìn xem Lê Ngọc Vũ. Phảng phất tại cực người này dũng khí. Lê Ngọc Vũ lại không có thể kiềm chế. Trong cơ thể đạo nguyên tuôn ra. Mũi tên rời dây cung mà động. Vù vù, Vu Lương Phu một chân đạp xuống đi. Đem trước người người kia tiếng kêu rên tính cả xương cổ cùng nhau đạp gãy. Cả người đã phóng người lên. Người tại bên trong bầu trời như rồng vọt. Một phát bắt được bắn nhanh mà đến cái mũi tên này. Đem thân mũi tên bám vào thiên địa nguyên lực miễn cưỡng nắm nát. Lê Ngọc Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt. Đã từng như vậy yếu đuối Vu Lương Phu. Đã đụng vào trước mặt hắn đến. Mà nắm trong tay lấy hắn bắn đi ra cái mũi tên này. Lấy mũi tên vì dao gam, dứt khoát xuyên qua tiền hắn trong lòng. Phốc, hắn bảo y, nhục thể của hắn giống như trang giấy đồng dạng đơn bạc. Nội phủ tại sụp đổ, đạo nguyên tại tán loạn. Hoa mỹ nho sam lập tức bị máu tươi nhuộm dần. Lê Ngọc Vũ trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn còn rất trẻ trung, hắn còn có tốt đẹp tiền đồ. Hắn không muốn chết. Che lại, Vu Lương Phu nhẹ nói. Rất tự nhiên cầm lấy tay của hắn, tay nắm tay dạy hắn nắm chặt mũi tên cần che lại trong lòng. Biểu tình rất là bình thản, chớ khẩn trương, không có dễ dàng chết như vậy. Lê Ngọc Vũ muốn phải xin lỗi, muốn phải cầu xin tha thứ, nhưng máu tươi tràn vào khí quản, trong cổ họng chỉ có thể phát ra ôi ôi âm thanh. Hắn nắm chặt đâm vào ngực của hắn mũi tên, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. đối nhau khát vọng chiến thắng hết thảy. Hắn đem miệng vết thương của mình che thật tốt nhanh, không chịu để quá nhiều huyết dịch xuống. Không khô mất lực lượng thân thể đi xuống ngược lại. Hắn giống như là một bãi bùn nhão tại rơi xuống. Nhưng Vu Lương Phu quan tâm nắm lấy tóc của hắn, đem hắn nâng ở, cứ như vậy một tay nhấc lấy Bạch Lộc thư viện có tiền đồ nhất học sinh. Vu Lương Phu biểu tình bình tĩnh nhìn xem mấy cái kia đã bị dọa sợ sư huynh đệ. Nói khẽ, ta nhớ được, Lê Ngọc Vũ sư huynh có phải hay không có một vị phụ thân của thần lâm cảnh. Lấy được một chút đầu sau khi trả lời, hắn giơ lên cái cằm nhàn nhạt nói, chính là ngươi, đi gọi hắn tới, tới cứu cứu con của hắn. Cỗ thân thể này tiên thiên tư chất thật là rất tồi tệ. Thay thế lâu như vậy, cũng mới tu đến ngoại lâu cảnh giới. Nhưng nếu là hắn tại chủ đạo cỗ thân thể này, một cái bình thường thần lâm cảnh tu sĩ, cũng rất khó mang cho hắn nguy cơ sinh tử. Đánh là không có cách nào đánh qua, chạy thoát lại quá dễ dàng. Thế là hắn tiếp tục thu lấy Lê Ngọc Vũ tóc, lại quay đầu nhìn về phía một người khác. Viện trưởng có phải hay không tại hậu sơn cỏ lô, lấy được nơm nớp lo sợ đáp lại về sau. Hắn lại nói, đi cáo trạng, tại nối tiếp nhau gọi hai người đi chân chạy về sau. Vu Lương Phu lại nhìn quanh một vòng, ánh mắt chỗ đến, người người câm như hến. Hắn cười cười, tất cả cút đi, cáo trạng cũng tốt, báo quan cũng tốt, viện binh cũng tốt, suy nghĩ biện pháp mang cho ta một điểm nguy hiểm. Không phải vậy hôm nay, các ngươi đều phải chết. Hắn rất ôn hòa nói xong câu này uy hiếp, trên tay hơi dùng sức ầm, còn tại dùng sức ôm ngực Lê Ngọc Vũ, đầu lâu toàn bộ nổ mở đến, giống như một cái dưa hấu, vỏ xanh thịt đỏ hạt đen, giữ tại trong một cái bàn tay trắng nõn. Không phải là dưa hấu sinh trưởng lúc, nhưng mảnh này dưa cắt đến ngay ngắn, tươi đẹp phi thường, môi đỏ cắn qua thịt đỏ, nước đầy đủ, đỏ tươi nước dưa hấu chảy qua nở nang khóe miệng, có mê người hướng chảy, dẫn tới nhìn xem nàng những nam nhân kia, cùng nhau nuốt nước miếng, cái kia nâng lên như thiên nga cái cổ, cái kia sâu xa phập phồng dãy núi, nhân gian thắng cảnh đều ở đây, nào có người thời nay thay người quen, dày đặc ánh mắt nóng bỏng, cũng đều chịu nhận, La Hoan Hoan tư thế yêu mị ăn dưa. Trong lòng lại khẽ than thở một tiếng. Một cái tốt thân phận. Trọng yếu nhất là nó hạn mức cao nhất. Thứ yếu là nó điểm vào. Hạn mức cao nhất càng cao, khả năng càng nhiều. Điểm vào càng tốt, thay thế càng tự nhiên. Trừ cái đó ra, chiều cao không trọng yếu, đẹp xấu không trọng yếu, nam nữ không trọng yếu. Sở dĩ lựa chọn thay thế thân này, là nhìn chúng tam phân hương khí lâu phát triển tiền cảnh. Nhìn chúng tổ chức này mạng lưới tình báo, lúc ấy hắn chú ý tới tam phân hương khí lâu chuyển hình. Kết luận tổ chức này trong tương lai trong vòng 20 năm sẽ có đại phát triển. Cho nên mới lựa chọn cái này La Hoan Hoan, mới khắc khổ tu một thân mị công. Không biết làm sao tam phân hương khí lâu tổ chức cơ cấu cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Nội bộ chặt chẽ càng là vượt xa khỏi dự tính của hắn. Cho nên trộn lẫn lâu như vậy, cũng không thể chen vào vòng trong. Chớ nói chi là cái gì tâm hương, thiên hương, thật vất vả cuối cùng bắt lấy một lần quan khóa cơ hội. Nhìn thấy ánh dạng đông, cũng đã không có thời gian. Sinh tử kiếp, tam phân hương khí lâu đáy hắn còn không có sờ rõ ràng. Nếu muốn hướng tam phân hương khí lâu nội bộ đi náo, dùng tam phân hương khí lâu đến độ kiếp, hầu như không tồn tại thành công khả năng. Nhưng ở hiện tại cái thành nhỏ này, còn có ai là La Hoan Hoan đắc tội không nổi? Còn có ai có thể cho nàng mang đến uy hiếp? Con mẹ nó, La Hoan Hoan đột nhiên mắng một câu, tại xung quanh một đám nam tử trong ánh mắt kinh ngạc, tiện tay đem ăn sạch sẽ vỏ dưa hấu quẳng xuống đất. Ba, vỏ dưa hấu vỡ vụn âm thanh, giống như thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Phanh phanh phanh phanh phanh, lầu trên lầu dưới tất cả cửa sổ đột nhiên đóng chặt. La Hoan Hoan nhô ra nàng thon thon tay ngọc, đơn giản bắt lấy một cái lão nam nhân cái cổ, tiện tay xê dịch, cứ như vậy trực tiếp xé toang. Nàng tại bão táp bên trong máu tươi cười ha hả. Hôm nay lão nương liền muốn đại khai sát giới. Lấy giết cầu đạo. Lại nhìn cái này phương viên ngàn dặm. Người nào đến trừ ma. Thật tốt một cái động tiêu tiền. Phong nguyệt đất. Một ngày này đóng chặt cửa sổ. Ai cũng không biết trong phòng xảy ra chuyện gì. Chơi đến có nhiều điên. Mấy cái ân khách tới. Gọi không mở cửa. Cũng chỉ được hùng hùng hổ hổ mất hứng mà trở lại. Có bộ kia lấy xe ngựa bên ngoài chờ đợi chủ gia Sa Phu. Bỗng nhiên nhìn thấy từ trong khe cửa chảy ra cái gì tới. Hắn xích lại gần vừa nhìn. Dọa đến suýt nữa nhảy người lên. Kia là máu tươi. Tươi đẹp sán lạn huyết xà. Bơi ra khe cửa. Bơi tới trên đường phố. Ngàn đầu vạn cái hội tụ vào một chỗ. Chốc lát lại thành tuôn trào. Chốc lát phun trào như sông. Ào ào ào. Gào thét lên chìm qua cái này Sa Phu. Cũng nuốt hết toàn bộ phố dài. La Hoan Hoan lớn mở sát giới. Giết đến mặt trời không ánh sáng. Huyết hải khuynh thành. Ào ào ào sóng biển lăn lộn. Lẫn nhau đuổi theo đi xa. Trấn Hải Minh thành lập đã rất có một đoạn thời gian. Gần biển quần đảo cách cục. Như có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng tinh tế quan sát. Lại hình như cái gì cũng không có cải biến. Nhất là đối cửu huyền môn đến nói. Lúc trước nguy tầm sáng tạo Trấn Hải Minh. Bọn hắn cửu huyền môn chính là cái thứ hai hưởng ứng. Tốt xấu cũng coi là một cái. Tòng Long chi thần. Chỗ tốt nha. Đích thật là chia lãi một chút. Nhưng đưa tay há mồm quá nhiều người. Bọn hắn lưng dựa điếu hải lâu thứ tư trưởng lão cô Hoài Tín lại chính thế suy. Có thể nói dậy thật sớm. Đuổi cái tụ tập trễ. Ngay sau đó đảo sùng giá còn bị điền ra cưỡng ép thu hồi. Thu hoạch xa không đủ để điền vào tổn thất. Vốn nghĩ nói thành lập Trấn Hải Minh sau. Bản thổ tông môn biết càng có quyền nói chuyện một chút. Nhưng trên thực tế vẫn không có cái gì cải biến. Trên biển việc lớn, vẫn là Tề Quốc, Điếu Hải Lâu, Dương Cốc cái này tam phương định đoạt. Xếp hạng phân trước sau. Nguy tầm triệu tập cường giả. Chém vạn đồng sừng rồng mà về. Vì chính mình thắng được cực lớn uy vọng. Nhưng quả thật nói đến. Cũng chỉ là thoáng chậm chạp một chút Tề Quốc tại hải ngoại khuếch trương tốc độ. Tề Quốc khoảng thời gian này thậm chí căn bản không thế nào quản hải ngoại. Có thể đánh một trận diệt hạ là cỡ nào thanh thế. Gần biển quần đảo người nào không hoảng sợ. Bây giờ đảo quyết minh người tại minh hội bên trên tầng hắng một cái. Toàn bộ Trấn Hải Minh đều muốn tùy theo chấn động. Những thứ này chuyện của cấp trên mà không đi nói. Thân là cửu huyền môn đại hộ pháp. Thương Kế An hôm nay tại Sơn Môn tự mình mở tiệc chiêu đãi nộ kình bang Lý Đạo Vinh. Cũng là vì gần biển quần đảo có lẽ có tình thế hỗn loạn làm chuẩn bị. Lý Đạo Vinh chỉ là một cái ngoại lâu tu sĩ. Là không có gì tốt để ý tới. Nhưng Lý Đạo Vinh phía sau nộ kình bang. Cũng là người đông thế mạnh. Rất có tiềm lực, cái này nộ kình bang rất có ý tứ. Một mực tại trên đảo hữu hạ phát triển. Dựa vào khổng lồ tầng dưới chót bang chúng. Kiếm được một chỗ cắm rùi. Bọn hắn nguyên bản dựa vào Sơn Hải Tông Minh. Chết tại Tề Quốc cái kia Khương Vọng trong tay. Bọn hắn nguyên bản hộ tông hải thú. Cũng bị ra biển Khương Vọng giết chết. Cùng Khương Vọng có thể nói là nghiệt duyên một tràng. Lúc đầu đây cũng là số phận xấu hết mức. Một lần có lật úp nguy hiểm. Không nghĩ bọn hắn lão đối đầu ngũ tiên môn. Vậy mà trong vòng một đêm bị diệt môn. Nộ kình bang trên dưới tỉnh tỉnh mê mê. Liền độc chiếm đảo hữu hạ. Đến sau lại dẫn toàn bộ đảo hữu hạ. Gia nhập Trấn Hải Minh. Bởi vậy thắng được lượng lớn nâng đỡ. Tiến vào cao tốc phát triển thời kỳ. Lý Đạo Vinh chính là tại đoạn thời kỳ này bên trong bộc lộ tài năng. Từ nội phủ tấn thành ngoại lâu, thậm chí còn giữ lại thần lâm khả năng, mà lại thủ đoạn cũng coi như không tệ. Tại nộ kình bang nội bộ tương đương có sức ảnh hưởng. Nộ kình bang bang chủ còn tại, nhưng Thương Kế An cũng là thấy rõ ràng. Hiện tại nộ kình bang, vẫn là Lý Đạo Vinh định đoạt. Hắn lấy cửu huyền môn đại hộ pháp chi tôn, cùng Lý Đạo Vinh xưng huynh gọi đệ hồi lâu. Lần này càng là đem Lý Đạo Vinh mời đến Sơn Môn chiêu đãi. Đầy đủ 3 ngày cái gì đãi ngộ đều cho lên. Trong trong ngoài ngoài ám chỉ rất nhiều hiệp. người này đều một mực thái độ mập mờ. Cũng không nói ứng, cũng không nói không ứng. Thương Kế An quyết định đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp trò chuyện chút cửu huyền môn cùng nộ kình bang sát nhập công việc. Hắn cầm qua điêu khắc đại côn ngọc bầu rượu. Tự thân vì Lý Đạo Vinh châm một chén rượu. Hòa hoãn lấy âm thanh. Đạo Vinh a, ngươi nói lão ca ca đợi ngươi như thế nào? Đó còn cần phải nói. Lý Đạo Vinh hơi say rượu mà nói. Ngài chính là ta thân đại ca. Thương Kế An cùng hắn cụng ly. Cảm xúc đầy đặn mà nói. Đạo Vinh, ngươi là một nhân tài. Ngươi tại nộ kình bang. Là nhân tài không được trọng dụng. Các ngươi nộ kình bang quá nhỏ. Bị người nước Tề khi dễ đến thảm a, lúc trước cái kia Khương Vọng hoành hành bá đạo khi dễ ngươi. Lão ca ca hiện tại nghe nói, đều vẫn là thay ngươi ủy khuất. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu này. Lý Đạo Vinh cũng đi theo ủy khuất vài câu, nhấc đảo con mắt đến, sáng ngời có thần mà nhìn xem Thương Kế An. Thương đại ca, ngài hôm nay đặc biệt đề cập chuyện này. Là muốn giúp tiểu đệ tìm tới cái kia đồ bỏ võ An Hầu. Khi dễ trở về sao? Thương Kế An trong lòng mắng câu chó hồ ly. Trên mặt thành khẩn nói. Người nước Tề chúng ta liền không nói. Kia là thượng nhân còn có minh chủ bọn hắn sự tình. Thế nhưng chính chúng ta. Cũng phải có chính mình suy tính không phải sao? Trên biển sóng gió lớn. Về sau rất khó thái bình. Người nói nếu là hai chúng ta nhà cũng một nhà, muốn người có người, muốn tiền có tiền, ai còn dám khi dễ các ngươi nộ kình bang. Đối với ngươi Lý Đạo Vinh cá nhân, lão ca ca cảm thấy ngươi xứng được một cái cửu huyền môn chức vị hộ pháp. Lý Đạo Vinh say khướt cười vài tiếng, Thương Kế An vốn cho rằng sẽ còn tiếp tục nghênh đón người này thoái thác. Xê dịch, ba phải, nhưng hắn cũng là đột nhiên dừng lại chén rượu. Rất chính thức xem đi qua. Lão ca ca, vậy tiểu đệ cũng nói rõ ràng cho ngươi. Cửu huyền thượng nhân hôm nay có thể trở về sao? Thương Kế An ở trong lòng giận mắng. Ngươi là thứ gì? Cũng xứng môn chủ tự mình cùng ngươi câu thông. Nhưng nhớ tới tông môn đại kế. Cuối cùng chẳng qua là cười nói. Đương nhiên, thượng nhân cũng rất coi trọng lão đệ tài hoa của ngươi. Trấn Hải Minh nghị sự đã kết thúc. Đêm nay hắn liền trở lại. Vậy rất tốt, Lý Đạo Vinh cười nói. Vậy ta muốn ta đã làm tốt chuẩn bị. Tham, ha ha ha ha, Thương đại ca cùng Lý lão đệ liếc nhau. Liền như vậy nâng chén thoải mái cười to. Mười phần chân tình, rầm rầm, rầm rầm, ngoài lâu gió biển cuốn. Ngoài đảo thủy triều không ngừng, không bình yên, là vĩnh hằng biển, thất phách thế mệnh, sáu cái thân phận. Sáu đầu nhân vật chính con đường. Sáu khối hiện thế ghép hình. Dùng cái này tại tháng 8 ngày đầu tiên cầu nguyệt phiếu. Cách chương.